Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 2, LM4 mùa giang hồ máu. Gì có thể bất diệt Thùy Thiên Vân? Vân Dương thắng lợi trở về, mặt mày hớn hở đi ra tửu lâu, phía sau Thất Đại Công Tử vẻ mặt xanh xao đưa tiễn. Vân Thiếu Gia đi thong thả, chúng ta lần sau lại tụ họp. Rốt cục không nhìn thấy Vân Dương thân ảnh, bảy người mới thở phào nhẹ nhõm. Ăn, hung hăng ăn. Mã công tử cắn răng nghiến lợi, nước mắt chảy ròng. Ta muốn làm sao ăn mới có thể ăn về 200 vạn này. Mặt khác sáu vị công tử liếc mắt, trong lòng lại có điểm mừng thầm. Ta mặc dù không may, nhưng còn có một cái so ta xui xẻo hơn nha. Nghĩ như vậy, thế mà hào hứng tăng vọt. Tới tới tới, tối nay không say không về. Lão bản, lại đến 100 đạo đồ ăn. Hắn a, lão tử muốn ăn hồi vốn mà đến. Như ông vỡ tổ lại tuôn trở về. Cướp tới mời khách tư cách. Tần công tử mặt mũi trắng bệch, vừa tức vừa gấp. Hắn a cho ăn bể bụng các ngươi, đều xéo ngay cho ta. Vội vàng đuổi đi vào ngăn cản. Lão Mai trong ngực tràn đầy tất cả đều là ngân phiếu. Cùng sau lưng Vân Dương, trong lòng nghi hoặc, lại so trong ngực ngân phiếu còn nhiều. Bảy vị công tử ca nhi này, cái nào không phải ngang ngược hạng người? Cái nào không phải vô pháp vô thiên chi đồ? Làm sao lại như thế nghe lời? Chỉ là năm nay một năm, liền đã bị công tử bắt chẹt hai lần. Chớ đừng nói chi là trước đó. Công tử trong tay đến cùng nắm vuốt bọn hắn nhược điểm gì? Trong đó 600 vạn, mấy phương hướng kia, ngươi nhìn xem giải ra. Vân Dương vừa đi, một bên phân phó nói, nên chú ý sự tình. Ngươi biết, lão Mai nghiêm nghị nói, công tử yên tâm, ta minh bạch. Vân Dương gật gật đầu, đang khi nói chuyện, đã đến Vân phủ cửa ra vào. Vân Dương ngẩng đầu, nhìn xem trên bảng hiệu bốn chữ lớn, không lưu loát cười cười, nhanh chân vào cửa. Thiên ngoại chi vân, bốn cái kim quang lóng lánh chữ lớn, tại Vân phủ cửa chính, chính là đương kim hoàng đế bệ hạ tự viết, đối với Như Thần Long Vân hầu chí cao kính ý. Đại môn chậm rãi đóng lại, bên ngoài xa xôi truyền tới một người tiếng kêu, ngoặc kép, Ngọc Đường cửu tôn, anh hùng thiên hạ, cả nước ai điếu, đưa ta anh linh, mùng 9 tháng 3, anh hồn điện trước, chém giết gian nịnh, tế ta anh linh thường tại, chính khí trường tồn. Vô số người đều là sắc mặt nặng nề, có quan viên, có quân đội tướng lĩnh, binh sĩ, lê dân bách tính, biển người nhao nhao tuôn hướng từng cái hoa tươi hương nến mặt tiền cửa hàng. Thiên đường thành tất cả hương nến, tại ngày này buổi chiều, hoàn toàn bán sạch, có mơ hồ tiếng khóc, tại ẩn ẩn vang lên. Hôm nay là mồng 8 tháng 3, ngày mai, tế điện anh linh. Trong Vân phủ, Vân Dương dựa vào trên cửa chính, nghe phía ngoài một lần tiếng kêu, liên tiếp, trên mặt lộ ra đau nhức triệt đáy lòng tưởng niệm, cửu tôn, mãi mãi cùng ở. Vân Dương im ắng nói, ánh mắt vô cùng kiên định, bởi vì ta còn tại ngoặc kép Vân phủ. Trong mật thất, Vân Dương một bộ áo bào tím đứng chắp tay nhìn trước mắt Ngô Văn Uyên, trong mắt huyết sắc chợt lóe lên, nói khẽ, Ngô ngự sử, cửu ngưỡng đại danh, bạn tri kỷ đã lâu, hận không thể thấy một lần, cho nên hôm nay cố ý đem Ngô đại nhân mời đi theo, chúng ta hảo hảo mà tâm sự. Đối diện, thân mang áo tù Ngô Văn Uyên khẽ cười một tiếng, Vân công tử, trước đó Ngô mỗ chỉ cho là ngươi là thiên ngoại Vân hầu công tử, cũng không có đưa ngươi để ở trong mắt, nhưng không có nghĩ đến, tại Ngọc Đường đế quốc này, Vân công tử lại là như vậy quỷ thần khó lường nhân vật. Thật sự là lầm. Hắn bật cười lớn, có thể từ trong thiên lao nhẹ nhõm như vậy liền đem Ngô mỗ nâng lên nơi này. Vân công tử thủ đoạn thông thiên triệt địa nha. Vân Dương con mắt nhìn xem vị này Tả Đô ngự sử. Từ trong con mắt của hắn không nhìn thấy nửa điểm khẩn trương cùng e ngại. Đây là một cái tử sĩ. Vân Dương trong lòng có kết luận, cười nhạt một tiếng, một chút thủ đoạn nhỏ, ngược lại để Ngô đại nhân chê cười. Ngô Văn Uyên thong dong nói, không biết Vân công tử từ trong thiên lao đem ta đưa đến nơi này, muốn cùng ta trò chuyện cái gì? Vân Dương rất là vân đạm phong khinh cười một tiếng, muốn cùng Ngô đại nhân chơi cái trò chơi. Trò chơi gì? Ngô Văn Uyên nói, ân, hỏi vấn đề. Vân Dương cười ha ha một tiếng, ngươi hỏi ta một vấn đề, ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngô Văn Uyên cũng cười ha ha một tiếng, Ngô mỗ hỏi ngươi vấn đề, ngươi cái gì đều có thể nói, nhưng ngươi nếu là hỏi Ngô mỗ vấn đề, Ngô mỗ chưa hẳn chịu nói. Vân Dương cười cười, ôn tồn lễ độ nói ra, theo ta được biết, Ngô đại nhân lần này, cả nhà đều bị bắt lại, bao quát, ngươi mẹ già, thê tử của ngươi, ngươi hai cái thiếp thất, ngươi ba cái nhi tử, một đứa con gái. Ngô Văn Uyên ánh mắt lạnh xuống, ngươi muốn nói cái gì? Vân Dương ôn nhu nói ra, Ngô đại nhân đã đem sinh tử không để ý, đương nhiên là cái gì đều không để ý, chỉ là, người nhà tính mệnh, Ngô đại nhân chưa hẳn có thể bỏ mặc a. Ngô Văn Uyên ánh mắt nhất động, ý của ngươi? Vân Dương thản nhiên nói, ta hỏi ngươi vấn đề thứ nhất, ngươi trả lời, ta có thể cho ngươi thông thông khoái khoái chết. Đây là cái thứ nhất phúc lợi. Ngô Văn Uyên trào phúng nói ra, ta nếu là một vấn đề cũng không muốn trả lời, chẳng lẽ ngươi liền có thể để cho ta sống? Vân Dương có chút ngửa ra ngửa cổ con, nói, chết, cũng muốn phân chết như thế nào? Ngô đại nhân là minh bạch, ngươi nếu là một vấn đề đều không trả lời, người nhà của ngươi một cái cũng không sống được, mà Ngô đại nhân ngươi lại muốn tại ta chỗ này sống lâu trăm tuổi. Hắn mỉm cười, tuyết trắng chỉnh tề răng lộ ra. Ngô đại nhân, ngươi cho rằng đâu? Ngô Văn Uyên dù là thấy chết không sờn, cũng không nhịn được toàn thân run run một chút. Sống lâu trăm tuổi, lời nói tràn đầy cát tường ngụ ý này, lúc này từ Vân Dương trong miệng nói ra, lại tràn đầy âm trầm khủng bố. Ngô Văn Uyên tự nhiên biết chính mình sẽ như thế nào, sống lâu trăm tuổi. Hắn trầm mặc một chút, nói, ý của ngươi là, người nhà của ta còn có thể tiếp tục sống? Vân Dương nói, tự nhiên, ta hỏi ngươi vấn đề thứ hai, ngươi trả lời về sau, ta có thể bảo chứng thê tử của ngươi có thể sống sót. Vấn đề thứ ba, mẹ của ngươi có thể sống sót. Cái thứ tư, con gái của ngươi có thể sống sót. Cái thứ năm, vấn đề, ngươi không thích nhất lão nhị nhi tử có thể sống sót. Một vấn đề cuối cùng, trừ ngươi ở ngoài, cả nhà ngươi đều có thể sống sót, mà lại là tự do sống sót. Ngô Văn Uyên thống khổ nhắm mắt lại, nếu như trong đó cái nào đó vấn đề, ta không trả lời đâu. Vân Dương mây trôi nước chảy, tỉ như nói, vấn đề thứ tư, ngươi nếu là không trả lời, ta sẽ để cho con gái của ngươi cũng sống sót, nhưng là tại trong quán kỹ nữ sống sót, mà lại mỗi một khách người đều sẽ biết nàng là Ngô đại nhân ngài nữ nhi. Ân, mỗi một cái vấn đề đều đối ứng một người. Ngô Văn Uyên con mắt bỗng nhiên trừng tròn xoe, nổ đom đóm mắt, ngươi thật là ác độc. Vân Dương mỉm cười, ta không hung ác, là Ngô đại nhân ngươi lợi hại, bởi vì là ngươi không phối hợp mới đưa đến người như vậy ở giữa thảm kịch phát sinh. Tương phản, là một cái nhi tử, một cái trượng phu, một cái phụ thân, ngươi có thể cho các nàng sáng tạo tốt một điểm hoàn cảnh sinh hoạt. Ngô Văn Uyên nhắm mắt lại, trong lòng một mảnh thảm đạm, một mực tràn ngập tại trong lòng thấy chết không sờn, biến mất vô tung vô ảnh. Vân Dương mới mở miệng, liền tóm lấy chỗ yếu hại của hắn. Vân công tử quả nhiên là Vân công tử. Ngô Văn Uyên đau thương cười cười. Ngươi muốn biết cái gì? Vân Dương chắp hai tay sau lưng, nói khẽ, vấn đề thứ nhất, một năm kế sách tại Vu Xuân. Câu nói này không tệ, nhưng trong đó ý tứ, muốn xin mời Ngô đại nhân giải thích một chút. Ngô Văn Uyên sắc mặt xám xịt, ánh mắt vùng vẫy hồi lâu, nói, đây là tứ quý lâu, một năm bốn mùa, ý tứ của những lời này là để Xuân Đường xuất thủ. Vân Dương gật gật đầu, rất tốt, làm trả lời phúc lợi, ngươi có thể thống khoái chết đi. Vấn đề thứ hai, ngày mùng 10 tháng riêng, là có ý gì? Ta chính là ngày mùng 10 tháng riêng. Ngô Văn Uyên nhắm mắt lại, vô lực nói ra, tứ quý lâu, mỗi một cái mùa, đều có ba cái đường khẩu, mỗi một cái đường khẩu, đều lấy tháng làm tên. Trong mỗi một tháng đường khẩu, đều có 30 người, từ mùng 1 đến 30, chúc mừng, thê tử của ngươi sống. Vân Dương cười tủm tỉm nói, vấn đề thứ ba, ai là niên tiên sinh? Ngô Văn Uyên con mắt nhìn xem Vân Dương con mắt, nói, cái này ta không biết. Vân Dương nhíu nhíu mày, nhìn xem ánh mắt của hắn, thật lâu, nói, tốt. Đổi một vấn đề, Xuân Thiên Đường đường chủ là ai? Cũng không biết, Ngô Văn Uyên đau thương cười một tiếng. Vấn đề này, ngươi thật không cần hỏi lại. Giữa chúng ta, đều là một tuyến liên hệ. Lẫn nhau cũng không biết lẫn nhau là ai. Ta ngay cả tháng riêng mùng 9 cùng tháng riêng 11. Cũng không biết là ai. Huống chi là đường chủ. Vân Dương hô một hơi. Sắc mặt khó coi rất nhiều, một cái triều đình tả đô ngự sử, thế mà chỉ là một ngày trong một năm bốn mùa, không có bất kỳ chức vụ gì, tứ quý lâu, quái vật khổng lồ a. Vân Dương cười hì hì rồi lại cười, trong tiếng cười lạnh lẽo, để Ngô Văn Uyên không tự chủ được sợ run cả người. Đã ngươi cái gì cũng không biết, Vân Dương nhíu nhíu mày nói ra, như vậy. Năm ngoái mùa xuân, tại Thiên Huyền Nhai phục kích cửu tôn, người tham dự, đều là có người nào? Nghe được, Thiên Huyền Nhai phục kích cửu tôn, bảy chữ này. Ngô Văn Uyên bắp thịt trên mặt không khỏi co rút một chút. Nói, ta chỉ là nội tuyến, cụ thể áp dụng kế hoạch, là có Xuân Đường tổng đường chủ phụ trách, ta không biết người tham dự đều là ai. Vân Dương gật đầu. Trừ ngươi ở ngoài, còn có nội tuyến a, là thuộc về quân đội. Ngô Văn Uyên nói, liên lạc với ta mùng 9 cùng 11, cảm giác đều là tướng lãnh quân đội, nhưng là không biết cụ thể thân phận, cũng không thể xác định. Vân Dương nói, được, vấn đề của ta hỏi xong, ngươi có vấn đề gì? Có thể hỏi ta. Ngô Văn Uyên run rẩy một chút, lớn tiếng nói, ngươi vì sao liền hỏi mấy vấn đề này? Ngươi nếu đã hỏi tới Thiên Huyền Nhai sự kiện, như vậy ngươi nên hỏi còn hẳn là rất nhiều. Vân Dương lạnh lùng nói, bởi vì những vấn đề khác, ta đều biết, mà lại, ta hỏi lại xuống dưới. Ngươi trả lời nói, ta liền muốn thả đi con của ngươi, nhưng ta không nguyện ý thả đi hắn. Ngô Văn Uyên giận dữ, khàn giọng hét lên. Nhưng ngươi đã hỏi ta bốn cái vấn đề. Vân Dương thản nhiên nói. Bởi vì sau hai vấn đề, ngươi không có trả lời đi ra. Cho nên, quy ra thành ngươi trả lời một cái. Tổng thể tới nói, ngươi hết thảy trả lời ta ba cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất, để cho ngươi được chết một cách thống khoái. Vấn đề thứ hai trả lời, để cho ngươi lão bà mạng sống. Vấn đề thứ ba, thả ngươi lão nương một con đường sống. Ngươi yên tâm, ta sẽ làm đến. Ngô Văn Uyên thân thể lập tức sụi lơ xuống tới. Trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Người này, phải hỏi vấn đề đổ ước phương thức. Để cho mình trong lòng dâng lên hy vọng. Nhưng, lại tại thời điểm mấu chốt nhất. Đột nhiên cắt đứt, để cho mình trọng yếu nhất, người quan tâm nhất. Cuối cùng vẫn là không cách nào sống sót. Hắn nhìn xem Vân Dương lạnh lùng biểu lộ, đột nhiên hỏi, ngươi đến cùng là ai? Vân Dương trên mặt lộ ra một loại đến cực điểm bi thương. Ánh mắt ngưng định tại hư không, chậm rãi từng chữ nói, ngoặc kép, ta là Vân Tôn, ta là Vân Tôn. Từ lần trước sau khi chiến đấu, mặc kệ thể xác tinh thần đều là vết thương chồng chất thủng trăm ngàn lỗ trở lại thiên đường. Thành, mỗi lần nhớ tới chính mình thân phận này, đều có một loại đến cực điểm bi thương cùng chua xót. Sau một năm này, chính mình rốt cục có thể nói ra bốn chữ này. Bởi vì, ta đã tìm được đường nét đầu tiên, ta rốt cục có thể. Đang nhớ tới các huynh đệ thời điểm, có thể có chút một chút an ủi. Ngô Văn Uyên trên mặt lộ ra kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ. Lộp bộp nhìn xem Vân Dương, lại còn nói không ra nói tới. Mãnh liệt chấn kinh, để hắn cơ hồ đã mất đi ngôn ngữ năng lực. Chỉ nghe được Vân Dương tiếp tục từng chữ nói ra. Ngoặc kép, ta chính là Vân Tôn trong cửu tôn. Ngươi không chết. Ngô Văn Uyên khàn giọng hét lên. Ngươi rõ ràng đã chết. Vân Dương trên mặt lộ ra một cái kỳ quái biểu lộ. Trong thanh âm tràn đầy bi ai vô hạn. Cửu tôn là mãi mãi cũng sẽ không chết. Ngô Văn Uyên cười thảm một tiếng. Thất hồn lạc phách nói. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Nguyên lai ngươi không chết. Câu nói này, hắn lẩm bẩm nói nhiều lần. Cả người như là hành thi tẩu nhục đồng dạng, ngay cả trong hai mắt, đều đã mất đi thần thái. Đột nhiên cười thảm một tiếng, nghĩ không ra, cửu tôn linh hồn nhân vật, thế mà không có chết. Đây là thiên ý sao? Vân Dương trên mặt băng lãnh, trong ánh mắt, lại là thâm trầm như biển cả. Từ trong ánh mắt này, bất kỳ người nào cũng sẽ không nhìn thấy nội tâm của hắn. Đến tột cùng chính nổi lên như thế nào kinh đào hải lãng. Thùy Thiên Vân, Quyển Địa Phong, Kinh Lôi Trấn, Định Thương Khung, Ngô Văn Uyên thì thào nói ra. Ngoặc kép, Kim Quang Thiểm, Thổ Long Đằng, Trùng Tiêu Mộc, Vô Bất Thắng, Liệu Nguyên Hòa, Thủy Vô Tung, Anh Hùng Huyết, là Vĩnh Hằng, Cửu Tôn, Nguyên Lai còn có người còn sống. Nghe được mấy câu nói đó, Vân Dương trong mắt đột nhiên có hừng hực hỏa diễm dấy lên. Nhẹ nhàng nỉ non nói ra. Không sai, ta còn sống. Nếu ta còn sống, như vậy, liền nhất định phải có vô số người muốn chết. Tất cả người tham dự thiên huyền nhai chuyện, đều phải chết. Ta nhiều huynh đệ như vậy nợ máu a. Vân Dương cúi đầu xuống, nhìn xem trước mặt Ngô Văn Uyên. Nhẹ nhàng nói ra. Ngươi là người thứ nhất. Trong mắt của hắn huyết sắc đột nhiên như hỏa diễm thiêu đốt đồng dạng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.